Chương 1211. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1211, Hung tin chapter. Chủ nhân. Lấy đi ta đi. Chương 1213, chủ nhân. Lấy đi ta đi. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, Diệp Thần liền đã vượt ngang toàn bộ cấm khu. Một ngày này, lúc sáng sớm, hắn đã đi tới cấm khu cuối cùng. Bốn phía huyễn tượng, huyễn cảnh loại hình đồ vật, cũng sớm đã biến mất không thấy. Đại khái, đây hết thảy phía sau màn có cái gì tại thao túng. Có chút ý tứ. Nhìn về phía trước mắt một cái phương hướng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cấm khu cuối cùng, lại là một khối đá. Một khối người cao cửu sắc hình người tảng đá. Trên người nó tản ra kinh khủng cửu sắc quang mang, đang không ngừng tạo dựng lấy từng cái huyễn tượng, huyễn cảnh. Tương đối ý vị sâu xa chính là, những này huyễn tượng, huyễn cảnh, thế mà đều cách Diệp Thần xa xa. Tự hồ, đang tận lực trốn tránh hắn như vậy. Ngươi rốt cuộc đã đến. Đột nhiên, một đạo không linh mơ hồ thanh âm vang lên. Thanh âm này, tự hồ chính là đến từ người trước mắt này hình cửu sắc tảng đá. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi đang chờ ta. Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê kiểu tê kình quái dị. Không tệ. Ta chờ chính là ngươi. Trầm mặc một lát, linh hoạt kỳ ảo mơ hồ thanh âm hồi đáp. Ngươi đợi ta mục đích là... Nghi ngờ nhìn thoáng qua người trước mắt hình cửu sắc tảng đá, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không thể nói. Không thể nói. Bởi vì, ngươi bây giờ còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Không hổ là ngươi. Còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, liền thành công sáng thế rồi. Lợi hại. Thật không biết ngươi làm như thế nào. Nghe được Diệp Thần, hình người cửu sắc tảng đá sâu kín nói. Há to miệng. Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Có vẻ như, những lời này có chút quen tai a. Trước đây không lâu tử sắc bia đá, giống như cũng đã nói lời tương tự. Cho nên, đây cũng là mình kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau sao. Chủ nhân, lấy đi ta đi. Rất nhanh, linh hoạt kỳ ảo mơ hồ thanh âm ấn chứng Diệp Thần suy đoán. Không nói mắt nhìn trước hình người cửu sắc tảng đá một chút. Diệp Thần tiện tay đưa nó thu vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Ngay tại Diệp Thần lấy đi hình người cửu sắc tảng đá một khắc này, toàn bộ cấm khu tùy theo sụp đổ. Diệp Thần thân ảnh, cũng trong nháy mắt rời đi. Cái này. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Diệp Thần triệt để không có tính khí. So với Diệp Thần im lặng, phụ cận một chút hồng mông sinh linh thì là triệt để trong gió lộn xộn. Chuyện gì xảy ra? Hai cái đáng sợ nhất cấm khu, thế mà liên tiếp sụp đổ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? T. Đáng sợ. Các ngươi nói, này lại sẽ không theo giới chủ T tử V ông có quan hệ. Ai biết được? Ồ. Là tên kia. Diệp Thần. Có vẻ như trước đó kia cấm khu sụp đổ, hắn cũng xuất hiện a. Chẳng lẽ cái này đều cùng hắn có quan hệ? Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hình người cửu sắc tảng đá, An Nhiên, Tiểu Thất không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vô ý thức, các nàng xem hướng về phía cách đó không xa tử sắc bia đá. Chủ mẫu. Trước tiên, linh hoạt kỳ ảo mơ hồ thanh âm liền cung cung kính kính chào hỏi một tiếng. Các ngươi làm sao đều sớm xuất hiện? Trầm mặc một lát, Tiểu Thất có chút ít buồn bực hỏi. Không phải chúng ta sớm xuất hiện. Vân thưa chủ nhân sớm tìm được chúng ta. Trầm mặc một lát, linh hoạt kỳ ảo mơ hồ thanh âm sâu kín nói. Nghe được linh hoạt kỳ ảo mơ hồ thanh âm, An Nhiên, Tiểu Thất đều là một trận im lặng. Cái này. Vậy liền chờ đợi ở đây đi. Nhìn hình người cửu sắc tảng đá một chút, Tiểu Thất chậm chậm nói. Rõ. Rời đi sụp đổ cấm khu về sau, Diệp Thần liền chẳng có mục đích địa đi dạo. Để Diệp Thần có chút im lặng là. Tiểu ma con hàng này thế mà lâm vào ngủ say bên trong. Ngồi trên Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần một bên phân ra một sợi hồn lực điều khiển Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên, một bên nghiên cứu trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu. A. Quan sát một chút trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, biến thành mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu, bây giờ khoảng cách biến thành hoàn chỉnh vũ trụ đã không xa. Mấy ngày nữa, ta liền có thể sử dụng tức những chi nguyên sáng tạo sinh linh đi. Nghiên cứu một lúc sau, Diệp Thần một mặt mong đợi tự nhủ. Đến lúc đó, thực lực của mình cũng có thể đột nhiên tăng mạnh rồi. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào những cái kia vị diện phía trên. Không nhìn còn khá, xem xét, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Người bù nhìn chỗ vị diện. Bây giờ, nó chỗ vị diện, nghiễm nhiên bị cải tạo thành một cái tối tăm mờ mịt thế giới. Rất hiển nhiên, nó là chuẩn bị chế tạo ra một cái từ tà linh tạo thành thế giới. Đông Hoàng vị diện. Một mảnh kim sắc. Huyền Cơ Tử vị diện. Khắp nơi đều là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Dương Bất Bại vị diện. Bọn gia hỏa này, thật đúng là nhân tài a. Nhìn thấy từng cái vị diện cảnh tượng, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Bất quá, hắn không có đi can thiệp cái gì ý tứ. Dù sao, hắn sáng tạo vị diện vũ trụ có nhiều lắm. Thoái vị mặt phong phú một chút cũng rất tốt. Cái gì vị diện đều như thế, cái kia còn có ý gì đâu. Cái này, chính là Diệp Thần bây giờ ý nghĩ. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Đế Tiên Cung những nơi đi qua. Bây giờ, Hồng Mông hạ giới sinh linh đều là nhượng bộ lui binh thái độ. Rất đơn giản. Hiện tại chỉ cần hơi tin tức linh thông một điểm, đều biết gia hỏa này là một cái nhân vật hung ác. Mà lại, thực lực còn cường hãn đến rối tinh rối mù. Đắc tội hắn, vậy cũng không có chỗ tốt gì. Đã như vậy, sao không trốn xa một điểm? Cái này, chính là vô số sinh linh nội tâm cùng chung ý tưởng. Nguyên bản rời đi cái kia băng diệt cấm khu về sau, Diệp Thần là chuẩn bị trực tiếp tiến về bên trong giới. Chỉ bất quá, hắn vẫn là bị Tiểu Thất khuyên nhủ. Dùng Tiểu Thất tới nói chính là, tâm cảnh của hắn còn kém một chút xíu. Hồng Trần luyện tâm, vẫn là kém một chút. Hồng Trần luyện tâm, không chỉ quan hệ đến hắn dung hợp vô địch trái tim. Còn liên quan đến trong cơ thể hắn vũ trụ biến hoàn chỉnh năng lượng trả lại. Đột nhiên, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Trên mặt của hắn, không tự giác lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Chỉ gặp, phương xa đột nhiên một đạo huyết sắc quang mang vọt thẳng trời mà lên. Trên bầu trời, cũng theo đó xuất hiện huyết sắc thiên địa dị tượng. Một cổ kinh khủng uy áp, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Nghĩ, Diệp Thần quả quyết thu hồi Diệp Đế Tiên Cung hướng huyết sắc quang mang phương hướng đi như tia chớp. Không chỉ là Diệp Thần. Cùng một thời gian, vô số tu sĩ cũng bay về phía huyết sắc quang mang. Trực giác nói cho tất cả mọi người, có lẽ, đây là có cái gì trọng bảo sắp xuất thế. Sau một nén nhang, Diệp Thần liền đi tới một mảnh đầm lầy trước mặt. Đây là một mảnh mới hình thành đầm lầy. Một mảnh huyết sắc đầm lầy. Đồng thời, cái này đầm lầy diện tích đang nhanh chóng hướng bốn phía khuếch trương. Hào quang màu đỏ ngòm kia, chính là đến từ trung tâm chiểu trạch khu vực phía dưới. Để Diệp Thần có chút khó có thể tin chính là, mình hồn lực thả ra ngoài, thế mà y nguyên không cách nào dò xét đến gây nên đây hết thảy đến cùng là cái gì. Phản phất, có cái gì tại ngăn trở hồn lực của mình dò xét. Chapter 1212, Quân Tin Chapter. Ngoạ Tào. Chương 1214, Ngoạ Tào. Diệp Thần xuất hiện một nháy mắt, chung quanh hắn tu sĩ, đều bị hù lẫn mất xa xa. Đối với cái này, Diệp Thần không có quá nhiều để ý tới, hắn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi, hắn bây giờ lực chú ý, đã sớm bỏ vào huyết sắc quang mang đầu nguồn phía trên. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể ngăn cản mình hồn lực dò xét. Chật. Không chỉ là Diệp Thần. Bốn phía tu sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đầy mắt hiếu kỳ. Bất quá, không ai có hành động thiếu suy nghĩ dũng khí. Huyết sắc quang mang uy áp, để bọn hắn đều cảm nhận được uy hắc kiếp. Mà một chút không tin tà người, tức thì bị không ngừng khuếch trương đầm lầy nuốt sống. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đây hết thảy, đều lộ ra quỷ dị hương vị. Kiệt. Ngu xuẩn lũ sâu kiến. Các ngươi chẳng lẽ không biết, lòng hiếu kỳ sẽ hại xê hết các ngươi sao? Đột nhiên, đầm lầy phía dưới, vang lên một đạo già nua tiếng cười quái dị. Nghe đến mấy câu này, bốn phía vô số tu sĩ đều là sắc mặt biến đổi. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trực tiếp từ đầm lầy bên trên bay ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, cho dù Diệp Thần cũng có chút ngây ngẩn cả người. Cốt long. Thứ này lại có thể là một đầu toàn thân huyết sắc cốt long. Hốc mắt của nó chỗ có hai đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm đang nhảy nhót. Còn có là được. Cái này cốt long khí tức vậy mà vô cùng cường đại. Tự hồ so trước đó ma chủ còn cường đại hơn không ít. Trốn a. Không biết ai hô một câu, bốn phía tu sĩ nhao nhao lựa chọn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, phản ứng của bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một điểm. C-it hết. Nhìn về phía những cái kia chạy trốn thân ảnh, cốt long từ tốn nói một câu. Trong khoảnh khắc, vô số tu sĩ biến thành đầy trời huyết vũ, sau đó bay về phía nó. Nó đang điên cuồng thôn phệ lấy những này bị xử lý tu sĩ. Thấy cảnh này, một chút còn sống tu sĩ đều bị dọa mộng. Thậm chí, trực tiếp dọa ngất tới. Bọn gia hỏa này, thật đúng là phế vật a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Hồng Mông hạ giới tu sĩ, xem như triệt để phế đi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm một câu. A. Nhân loại tiểu tử. Ngươi không sợ. Rất nhanh, cốt long lực chú ý liền bỏ vào Diệp Thần trên thân. Nhìn về phía Diệp Thần, nó cảm thấy hứng thú hỏi. Sợ? Ta tại sao muốn sợ? Đánh giá cốt long một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Thú vị. Bọn hắn đều nói, Hồng Mông hạ giới hết thảy sinh linh đều là nhuyễn đản. Xem ra, ngươi ngược lại là một cái ngoại lệ, là một khối xương cứng a. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, cốt long nhịn không được cười lên nói. Nghe được một người một rồng đối thoại, bốn phía không ít tu sĩ đều hồi phục thần trí. Bọn hắn đều đầy mắt chờ mong nhìn về phía Diệp Thần. Không hề nghi ngờ, bọn gia hỏa này đã đem hy vọng ký thác trên người Diệp Thần. Cho nên, ngươi đến từ tại bên trong giới vẫn là thượng giới. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Trên mặt hắn cũng không tự giác lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Trực giác nói cho Diệp Thần, cái này cốt long đột nhiên xuất hiện tại hạ giới, tuyệt đối không đơn giản. Cũng không biết đối phương ôm cái mục đích gì mà đến đâu. Phải biết, cái này cốt long thực lực, thế nhưng là Hồng Mông cảnh bát trọng thiên trung kỳ. Thực lực như vậy, cho dù đặt ở Hồng Mông bên trong giới cũng là vô địch tồn tại a. Bản tọa cần một cái người hầu. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm người hầu của ta, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết ta đến từ tại ở đâu. Còn có thể cho ngươi một trận nghịch thiên cơ duyên. Bay đến Diệp Thần trước người giữa không trung, cốt long chậm chậm nói. Tự hồ, nó đối Diệp Thần kia là vô cùng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Vậy bản tọa đành phải dê kiết ngươi. Gặp Diệp Thần không nói gì, cốt long lại tiếp tục nói. Bốn phía, vô số tu sĩ đều là đầy mắt hâm mộ nhìn về phía Diệp Thần. Nghịch thiên cơ duyên. Bọn hắn cũng muốn lấy được. Chỉ cần cùng trước mắt cái này cốt long hỗn, đưa người hầu lại như thế nào. Còn không phải dưới một người, chúng sinh phía trên. Hồng Mông hạ giới, có ai là đối thủ của nó sao? Vừa vặn. Ta cũng thiếu một cái tay chân. Ngươi là muốn xê hết vẫn là muốn sống. Thu hồi bầu rượu, Diệp Thần nhìn về phía cốt long cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ đều là triệt để mộng. Bốn phía, cũng trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần đây là điên rồi. Gia hỏa này, là đang gây hấn với trước mắt cái này cường hãn làm cho người khác giận sôi cốt long sao? Nhân loại tiểu tử. Ngươi là đang tìm xê cái xê hết sao? Nhìn về phía Diệp Thần, cốt long âm lãnh mà hỏi thăm. Trên người nó, cũng bạo phát ra cơ hồ thực chất hóa sát khí. Ngươi ngược lại là dê kiết ta à? Nếu như ngươi có bản sự này. Nhún vai, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Diệp Thần, kém chút không có đem cốt long tức xê hết. Ghê tởm. Hỗn đảng này, là tại miệt thị mình sao? Bốn phía tu sĩ, thì là đã triệt để xê hết lặng. Gia hỏa này, thật đúng là phách lối a. Thế mà điên cuồng khiêu khích mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Không có quá nhiều nói nhảm. Cốt long xuất thủ. Diệp Thần cũng xuất thủ. Tại mọi người nhìn chăm chú, cốt long bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần cũng bay về phía đối phương. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh vang lên, để cho người ta không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Một quyền. Diệp Thần chỉ là một quyền. Trước mắt cái này cường hãn đến rối tinh rối mù Cốt Long, thế mà bị đập bay rồi. Làm sao có thể? Chỉ là một nhân loại. Nhục thể của ngươi vì sao lại cường đại như vậy? Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long một lần nữa bay trở về, khó có thể tin mà hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngay sau đó, hắn lại hỏi một câu nói. Ta có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đầy mắt vẻ trêu tức. Ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết? Chợt, Diệp Thần lại hỏi một câu. Người trẻ tuổi. Ngươi đừng phách lối. Bản tọa còn không có đem hết toàn lực đâu. Hừ lạnh một tiếng, Cốt Long rất là khó chịu nói. Ồ! Thật sao? Bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rất tốt. Ngươi triệt để chọc giận bản tọa. Nói xong, Cốt Long trên thân bạo phát ra càng cường đại hơn khí thế. Nhưng mà, để cho người ta bất ngờ chính là. Con hàng này, thế mà không có tiết tháo chút nào xoay người liền chạy ra. Trọn bộ động tác, gọi là một cái nước chảy mây trôi a. Ngoạ tào. Nhìn thấy động tác của đối phương, Diệp Thần đều có chút mộng. Bốn phía các tu sĩ, cũng là triệt để trợn tròn mắt. Cái này Cốt Long, cũng quá cái gì một điểm a. Nó thế mà chạy trốn. Có lầm hay không? Trốn đi được sao? Nhìn xem Cốt Long đi xa thân ảnh, Diệp Thần tự nhủ. Nói xong, hắn tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Trong chớp mắt công phu, Diệp Đế Tiên Cung liền xuất hiện ở Cốt Long trước người. Vị này hảo hán. Bản tọa sai. Thực sự thật có lỗi. Ta vừa rồi quá phách lối. Ngươi liền tha thứ ta một lần như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long không có chút nào cốt khí địa lập tức cầu xin tha thứ. Nghe được đối phương, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Chapter 1213, bị phong ấn hải tộc. Diệp Thần thật đúng là không nghĩ tới, Cốt Long thế mà lại không có cốt khí như vậy. Ngoại trừ im lặng, hắn còn có thể nói cái gì đó. Chỉ bất quá nha, buông tha Cốt Long. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tuyển đi. Hoặc là ta xử lý ngươi. Hoặc là, ngươi trở thành tọa kỳ của ta. Trầm mặc một lát, đánh giá Cốt Long một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cái này. Diệp Thần, để Cốt Long một trận chần chờ. Không hề nghĩ ngờ, hai lựa chọn nó đều không muốn tuyển. Nhưng là nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, chỉ sợ nó đã không có lựa chọn nào khác. Cái trước mắt này, sẽ bỏ qua nó sao? Không cần nghĩ. Đều biết đây là chuyện không? Thế nào? Ta không muốn chết. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút, Xương Long u u nói. Rất nhanh, hai người liền ký kết thái sơ khế ước. Đầu này Cốt Long, cũng chính thức trở thành Diệp Thần tọa kỳ. Thẳng đến lúc này, Cốt Long mới nói với Diệp Thần một chút lai lịch của nó. Nguyên lai, nó đến từ Hồng Mông bên trong giới một châu cấm khu. Nó sở dĩ sẽ đến hạ giới. Cũng là bởi vì nhận người khác giật dây. Đến hạ giới, trở thành hạ giới tuyệt đối chúa tế. Giật dây ngươi người là ai? Phi thân rơi xuống Cốt Long trên lưng một vị trí, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Đối phương bị một đoàn mê vụ bao vây lấy. Lắc đầu, Cốt Long hồi đáp. Ly. Nghe được Cốt Long, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này. Đối phương nói. Chỉ cần bản tọa trở thành hạ giới chúa tể, liền có thể đạt được Hồng Mông bổn nguyên năng lượng. Như thế, ta liền có thể một lần nữa có được huyết nhục, sống bước phát triển mới sinh. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long tiếp tục nói. Cốt Long, khiến Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, giật dây Cốt Long đến người hạ giới là ai? Còn có là được. Mục đích của đối phương, lại là cái gì đâu? Đi thôi. Chúng ta khắp nơi đi dạo một chút. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Cốt Long liền phóng lên tận trời, ở chân trời chẳng có mục đích địa bay lượn. Trên đường đi, vô số người người đều ngẩng đầu nhìn về phía Cốt Long. Khi thấy Cốt Long trên lưng Diệp Thần về sau, vô số tu sĩ đều mộng. T. đây không phải là Diệp Thần sao? Nghĩ không ra, thực lực kia kinh khủng cốt long, cư nhiên trở thành hắn tọa kỳ. Diệp Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ cần hắn nguyện ý, sợ là hắn có thể nhẹ nhõm nhất thống hạ giới a. Quá mạnh. Gia hỏa này là như thế nào tu luyện? Vì cái gì có thể mạnh như vậy? Nghe được những nghị luận này âm thanh, Diệp Thần không có cái gì phản ứng. Ngược lại là cốt long, nó kia là vô cùng thụ thương. Sớm biết như thế, đánh chết nó cũng sẽ không đến hạ giới. Tại bên trong giới làm mưa làm gió không tốt sao? Tại cấm khu tiếp tục làm thổ hoàng đế không tốt sao? Đáng tiếc là, thế giới không có nếu như. Nghĩ tới những thứ này, cốt long nội tâm chính là âm thầm buồn bực không thôi. Còn có chính là, tràn đầy bất đắc dĩ. Cốt long, ngươi thật giống như có ý nghĩ gì? Vui lưng một cái, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Không. Võ ý thức, cốt long bật thốt lên. Chủ nhân, ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không đồng nhất thống hạ giới? Lời nói xoay chuyển, cốt long có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Dưới cái nhìn của nó, lấy Diệp Thần thực lực, trở thành hạ giới chúa tể bất quá là dễ dàng sự tình thôi. Sau đó thì sao? Có chỗ tốt gì sao? Cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Đột nhiên, cốt long đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên, mình chủ nhân là một cái không có giả tâm tán tu sao? Thế nhưng là, nếu thật là như thế, hắn vì sao lại mạnh như vậy? Cốt long thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, vì cái gì có thể có được đánh bại thực lực của mình? Đối phương là thế nào tu luyện? Chẳng lẽ nói, chủ nhân là tới từ Hồng Mông phía trên địa phương? Hắn, đến từ trong truyền thuyết hư vô thế giới. Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy khắp nơi đi dạo sao? Gần nửa ngày thời gian trôi qua, cốt long nhịn không được hỏi. Tiếp tục đi dạo. Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tĩnh không. Lúc này, có hai thân ảnh ngay tại chú ý Diệp Thần. Cái này hai thân ảnh, chính là trước đó muốn đưa Diệp Thần vào chô chết hai đạo thân ảnh kia. Diệp Thần đến cùng muốn làm gì? Nhìn về phía thân ảnh màu tím, thân ảnh màu đỏ một mặt buồn bực hỏi một câu nói. Đoán chừng, hắn đây là tại ý đồ tăng lên tâm cảnh của mình. Suy tư một lát, thân ảnh màu tím hồi đáp. Tăng lên tâm cảnh. Chẳng lẽ? Tự hồ nghĩ tới điều gì, thân ảnh màu đỏ thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Đúng vậy a. Chỉ sợ, đây chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, hắn đã dung hợp hắn kiếp trước viên kia vô địch trái tim. Hoặc là, hắn là thành công sáng thể y vô luận loại nào khả năng, đối với chúng ta tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thở dài một hơi, thân ảnh màu tím sâu kín nói. Tại thân ảnh màu tím, khiến thân ảnh màu đỏ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, tâm tình của nó không thể bảo là không phức tạp. Bởi vì, vô luận là loại nào khả năng, bọn chúng bàn tính chỉ sợ đều muốn thất bại. Giết không chết Diệp Thần, không phá hư được Diệp Thần kiếp trước bố cục. Cuối cùng, hai người bọn họ sẽ chỉ một con đường chết, không có những khả năng khác. Liếc nhau một cái, hai người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ này khắc này, trong hai người tâm đều là vô cùng loạn. Bọn hắn, đều có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần mới đình chỉ tiếp tục đi dạo. Bây giờ, Diệp Thần đã cưỡi cốt long đi tới một mảnh vô biên vô tận hải vực biên giới. Dùng cốt long tới nói chính là, xuyên qua vùng. Biển này cuối cùng, liền có thể thông qua một cái lõ sâu tiến về Hồng Mông. Bên trong giới. Tiểu thất. Hồng Mông hải vực hải tộc, cũng là nhược u thần dân sao? Vui lưng một cái, Diệp Thần tò mò hỏi. Phải. Bất quá, bọn hắn đã bị phong ấn. Không chỉ là Hồng Mông, hư vô hải tộc, cũng bị nhược u phong ấn. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu liền vang lên tiểu thất thanh âm. Vì cái gì? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Hồng Mông, hư vô hải tộc, thế mà đều bị phong ấn. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Bởi vì, nhược u muội muội lo lắng, sẽ có người tính toán hải tộc. Sự thật chứng minh, lo lắng của nàng cũng không phải không có nguyên nhân, không phải sao? Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Thất bật thốt lên. Tị. Lập tức, Diệp Thần trầm mặt. Không tự chủ được, hắn nghĩ tới Hồng Mông hạ giới các sinh linh. Nhược U thật đúng là có dự kiến trước a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Đã như vậy, Hồng Mông phía dưới hải tộc, nàng vì cái gì không có phong ấn đâu. Sau đó, Diệp Thần lại có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Không cần thiết. Bọn hắn quá yếu. Cường giả chân chính, căn bản không có khả năng ra tay với bọn họ. Lại nói, Nhược U muội muội cũng không phải ăn. Chay. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiểu Thất gọn gàng hồi đáp. Chapter 1214, Ultimate Chapter. Hủy diệt ma long bắt đầu rồng. Chương 1216, Hủy diệt ma long bắt đầu rồng. Cùng Tiểu Thất hàn huyên một hồi ngày sau, Diệp Thần liền đem lực chú ý bỏ vào trên người mình. Chuẩn xác điểm tới nói, là đặt ở mình vô địch trên trái tim. Diệp Thần phát hiện, theo thời gian trôi qua. Trong bất tri bất giác, mình cùng vô địch trái tim cơ hồ hoàn mỹ dung hợp. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến Tiểu Thất trước đó. Cho nên, cái này cùng mình tâm cảnh đề cao có quan hệ. Xem ra, muốn đem tâm cảnh của ta lại đề cao một điểm mới được. Chờ tâm cảnh ta đến hoàn mỹ trạng thái, chắc hẳn liền có thể triệt để dung hợp vô địch trái tim a. Đến lúc đó, Hồng Trần luyện tâm cũng nên kết thúc. Đứng tại bên bờ biển, ngắm nhìn phương xa, Diệp Thần tự nhủ. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long có loại như rơi trong mộng cảm giác. Chủ nhân nói đây đều là cái gì? Làm sao mình nghe không hiểu? Bất quá, giống như thật lợi hại. Cốt Long trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Cốt Long, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Quay đầu nhìn Cốt Long một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Không biết. Ta tỉnh lại chính là cái này bộ dáng. Khi còn sống ta là ai, ta đã không nhớ nổi. Lắc đầu, Cốt Long bật thốt lên. Nghe được Cốt Long, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này. Kỳ thật, Diệp Thần đột nhiên hỏi cái này vấn đề, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn phát hiện, Cốt Long hài cốt tựa hồ vô cùng cường đại. Cái này, bất chính nói rõ một chút sao. Cốt Long khi còn sống tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là. Sau đó, Cốt Long lại ấp a ấp úng nói. Nhưng là cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía Cốt Long, Diệp Thần tò mò hỏi. Nhưng là có một chút có thể khẳng định là. Ta khi còn sống tuyệt không phải Hồng Mông bản thổ Long tộc. Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long hồi đáp. Ồ! Nói thế nào? Cốt Long, để Diệp Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, ta cùng Hồng Mông Long tộc không giống nhau lắm. Bọn hắn có Long Châu, ta không có. Ta hài cốt, không có hình thành Long Châu bộ vị. Không chút nghĩ ngợi, Cốt Long bật thốt lên. Không có hình thành Long Châu bộ vị. Vô ý thức, Diệp Thần chăm chú đánh giá Cốt Long một chút. Lập tức, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thế mà thật không có. Vậy là ngươi dựa vào cái gì chứa đựng năng lượng? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Xương cốt. Ta mỗi một khối xương cốt, đều có thể chứa đựng hải lượng năng lượng. Trầm mặc một lát, Cốt Long hồi đáp. Ừm. Cốt Long, để Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Xương cốt chứa đựng năng lượng. Có chút ý tứ. Giờ khắc này, Diệp Thần không tự chủ được nghĩ đến chính mình. Có vẻ như, trong cơ thể mình mỗi một chỗ huyết nhục, xương cốt thậm chí huyết dịch, linh hồn đều chứa đựng cực kỳ kinh người năng lượng. Như thế nói đến, cái này Cốt Long ngược lại là cùng mình có điểm giống a. Cũng không biết, nó khi còn sống đến cùng là tới từ hư vô thế giới, vẫn là tiên thiên ngũ thái đâu. Đối với những này, Diệp Thần cũng không có xoắn xuýt thời gian quá dài. Tại Cốt Long nhìn chăm chú, hắn lần nữa tế ra Diệp Đế Tiên Cung. Nằm tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, Diệp Thần nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang suy tư một vấn đề. Sau đó, mình nên như thế nào đề cao tâm cảnh đâu? Để cho mình tâm cảnh trở nên hoàn mỹ. Kể từ đó, mình liền có thể hoàn mỹ dung hợp mình vô địch trái tim. Còn có chính là, trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu cũng sắp biến thành hoàn chỉnh vũ trụ. Cách đó không xa, Cốt Long nhìn về phía Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy mình chủ nhân giống như có loại cảm giác đã từng quen biết. Thật sự là kỳ quái. Diệp thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, lúc này tiểu thất, An Nhiên đang chuyện trò cái gì? Thất tỷ, chúng ta xác định không giúp một chút phu quân sao? Tâm cảnh của hắn kém một chút liền hoàn mỹ. Nhìn về phía tiểu thất, An Nhiên hỏi. Đương nhiên, để chính hắn làm được hoàn mỹ, đây mới là tốt nhất. Không phải sao? Gật đầu cười khẽ, tiểu thất chậm chậm nói. Ngẩng người, An Nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói đến, công pháp của các nàng cũng hoàn thiện không sai biệt lắm a. Tiếp xuống, các nàng là chuẩn bị hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch sao? Lời nói xoay chuyển, An Nhiên nhìn về phía cách đó không xa chúng mỹ nữ. Không tệ. Hư vô phía trên, chúng ta mới có thể chân chính đến giúp Diệp thần ca ca. Không phải sao? Tại hư vô phía dưới thế giới, chúng ta vốn là không thể giúp hắn quá nhiều. Giúp hắn ngược lại là hại hắn. Mỉm cười, tiểu thất không vội không chậm nói. Nhẹ gật đầu, An Nhiên không nói gì thêm. Nàng minh bạch, tiểu thất nói bất quá là sự thật thôi. Bởi vì, đây hết thảy đều liên quan đến mình phu quân kiếp trước bố cục. Chỉ đơn giản như vậy. Trong chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua. Để Diệp thần có chút ngoài ý muốn chính là, tiểu ma con hàng này thế mà vừa tỉnh lại. Bay ra ma kiếm thân kiếm, nó trước tiên liền nhìn về phía thủ hộ ở một bên cốt long. A, chủ nhân, đây là ngươi tân thu tọa kỵ sao? Nhìn một chút cốt long, tiểu ma lại nhìn một chút Diệp thần hỏi. Không tệ. Có vấn đề sao? Nhìn về phía tiểu ma, Diệp thần nhịn không được cười lên nói. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá, lai lịch của nó có chút không đơn giản a. Phi thân rơi xuống Diệp thần trên bờ vai, tiểu ma sâu kín nói. Ồ, ngươi biết lai lịch của nó? Nghiêng đầu nhìn về phía tiểu ma, Diệp thần kinh ngạc hỏi. Đồng dạng, cách đó không xa cốt long, cũng là nhìn về phía Diệp thần. Đối với tự thân lai lịch, cốt long cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nó thực sự muốn biết, mình khi còn sống đến cùng là lai lịch gì đâu. Nếu như ta không có đoán sai, nó khi còn sống hẳn là một cái đặc thù long tộc bắt đầu rồng. Đánh giá cốt long một chút, tiểu ma như có điều suy nghĩ nói. Bắt đầu rồng nha, tên như ý nghĩa, chính là cái nào đó long tộc đầu thứ nhất rồng. Gia hỏa này, khi còn sống hẳn là hủy diệt ma long bắt đầu rồng. Hủy diệt ma long, cũng chỉ là so tà long hơi yếu một ít mà thôi. Sau đó, tiểu ma lại tiếp tục nói. Tiểu ma, khiến Diệp thần một trận líu lưỡi. Tà long, không phải thiên địa mạnh nhất long tộc sao? Hủy diệt ma long cũng liền so tà long yếu một điểm. Mà cốt long gia hỏa này, lại là hủy diệt ma long bắt đầu rồng. Ngẫm lại, Diệp thần nội tâm đều là đặc biệt hiếu kỳ. Cốt long khi còn sống là bị ai xử lý? Vì cái gì lại sẽ bị ném tới hồng mông bên trong giới cấm khu bên trong đâu? Những vấn đề này, thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Nếu như ta thật sự là cái này long tộc bắt đầu rồng, đó là ai xử lý ta? Trước tiên, cốt long hỏi lên Diệp thần nghi ngờ trong lòng. Vậy cũng không biết. Có thể xử lý bắt đầu rồng cường đại, vẫn là có không ít. Lắc đầu, tiểu ma hồi đáp. Lại nói chờ ngươi trở nên cường đại một chút, nói không chính xác liền có thể biết cái gì đâu. Hủy diệt ma long, thế nhưng là có một ít đặc thù thiên phú. Tỷ như nói, thôi diễn tự thân quá khứ, tương lai. Ngay sau đó, tiểu ma chậm rãi nói. Mạnh lên sao? Nghe được tiểu ma, cốt long lập tức liền rơi vào trong trầm tư. Chapter 1215, Hung Tinh Chapter. Một cái giấc mơ kỳ quái. Chương 1217, một cái giấc mơ kỳ quái. Nhìn cốt long một chút, Diệp thần nguyên bản còn muốn thôi diễn một chút lai lịch của nó. Bất quá, rất nhanh hắn liền từ bỏ. Bởi vì không có cái kia tất yếu. Hiện tại, hắn quan tâm hơn chính là, mình làm sao để tâm cảnh trở nên hoàn mỹ. Trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu, mắt thấy là phải diễn biến thành hoàn chỉnh vũ trụ. Sau đó, mình cũng nên dùng tức những chi nguyên sáng tạo sinh linh. Tiểu ma. Đối với đề cao tâm cảnh, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Nghiêng đầu nhìn về phía tiểu ma, Diệp thần hỏi. Không có. Bởi vì ta chỉ biết là dê kiết chóc. Lắc đầu, Tiểu ma hồi đáp. Còn có là được. Chủ nhân tâm cảnh, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào mình đề cao. Không phải, chủ mẫu các nàng đã sớm giúp ngươi đề cao tâm cảnh đi. Hồng Trần luyện tâm chỉ có thể dựa vào mình. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu ma tiếp tục nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Lại là dựa vào chính mình sao? Nói ngắn gọn, đây cũng là mình kiếp trước bố cục một vòng sao. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Cái này. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, một cái vị diện bên trong. Lúc này, Đông Hoàng bọn hắn đang chuyện trò cái gì? Thật sự là nghĩ không ra a. Diệp Thần gia hỏa này sáng tạo vũ trụ, thế mà lại lợi hại như vậy. Bản đại gia thật sự là phục. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đông Hoàng biểu lộ cảm xúc nói. Kỳ thật, hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần cái này thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, có được đông đảo vị diện. Mỗi một cái vị diện, không chỉ là diện tích rộng lớn vô biên. Năng lượng thiên địa, cũng là vô cùng kinh người. Dù là yếu nhất một cái vị diện, đều vượt xa quá lúc trước tu tiên giới. Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng phát hiện, Diệp Thần sáng tạo thế giới, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là bởi vì không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, cho nên, hiện tại tất cả vị diện đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Còn có ngôi sao đầy trời, cũng là như thế. Xem ra, không bao lâu, tiểu thần tử liền muốn sáng tạo sinh linh. Đột nhiên, Huyền Cơ Tử biểu lộ cảm xúc nói. Huyền Cơ Tử tiền bối. Nói thế nào? Nghe được Huyền Cơ Tử, Thiên Vấn tò mò nhìn về phía hắn. Những người khác, cũng đồng loạt nhìn phía Huyền Cơ Tử. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, rất nhiều vị diện, đã đình chỉ tiếp tục diễn biến sao? Còn có chính là, những cái kia sao trời, năng lượng thiên địa quy tắc, cũng bắt đầu dần dần ổn định lại. Cười cười, Huyền Cơ Tử chậm chậm nói. Nghe được Huyền Cơ Tử những lời này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Lấy lại tinh thần, trên mặt mọi người đều lộ ra mong đợi quan mang. Như vậy, tiếp xuống, mình chẳng phải là muốn biến thành đúng nghĩa vị diện chi chủ rồi. Ngẫm lại, trong mọi người tâm đều là vô cùng kích động. Vậy sau này, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta không giúp được chủ nhân mảy may rồi? Đúng lúc này, Hùng Đại bất thình lình hỏi một câu nói. Lập tức, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cùng Diệp Thần chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Kỳ thật, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta kinh doanh tốt riêng phần mình vị diện, không phải liền là đối chủ nhân trợ giúp lớn nhất sao? Nhìn về phía Hùng Đại, Tiểu Kim chậm chậm nói. Lại nói, chờ chủ nhân vũ trụ cường đại đến trình độ nhất định, chúng ta như thường có thể đi theo hắn chinh chiến. Nghe được Tiểu Kim, một bên Thần Huyết Quán Hỏa nói bổ sung. Thần Huyết Quán Hỏa, khiến mọi người tại đây đều là vô cùng chờ mong. Chỉ là, phải chờ tới ngày đó, cần bao lâu thời gian đâu. Nghĩ đến vấn đề này, mọi người tại đây đều là một trận vò đầu. Lúc này, trong bọn họ tâm đều có cảm khái giống nhau. Mình càng cường đại, ngược lại cảm thấy mình càng nhỏ bé. Tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần đã để tiểu ma khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Chẳng có mục đích địa tiếp tục tiến lên. Mà Cốt Long cũng phi thân rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Không thể không nói, vô luận là tiểu ma hay là Cốt Long, đều là lắm lời. Trên đường đi, bọn chúng đều thao thao bất tuyệt trò chuyện. Quể oải nằm tại lão gia trên ghế, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thương khung ngẩn người. Trên cơ bản tới nói, Diệp Thần bây giờ trong đầu đều là một việc. Đó chính là, như thế nào để cho mình tâm cảnh trở nên hoàn mỹ. Hồng Trần luyện tâm mắt thấy là phải kết thúc. Thế nhưng là, mình thế mà còn là kém một chút. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng phiền muộn. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần bất tri bất giác tiến vào trong mộng đẹp. Cái này, hay là hắn bước vào tu luyện con đường này đến nay, lần thứ nhất ngủ được như thế an tâm. Diệp Thần trong giấc mộng. Một cái phi thường giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, Diệp Thần thân ở một mảnh vô biên vô tận hắc ám tinh không bên trong. Phiến tinh không này là một mảnh đen nhánh. Ngay sau đó, hình tượng nhất chuyển. Mình thân ở một chỗ vô biên vô tận bên trong chiến trường, trên chiến trường có vô số cường hãn đến rối tinh rối mù các tộc tu sĩ. Chiến trường khắp nơi đều là núi thây biển máu, hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Ngay sau đó, hình tượng lại là biến đổi. Diệp Thần tiến vào mộng đẹp thời điểm, Cốt Long, Tiểu Ma ăn ý lựa chọn đình chỉ nói chuyện phiếm. Tiểu Ma càng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Xem ra, chủ nhân thật muốn bắt đầu từng bước thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Ma trong giọng nói tràn ngập hưng phấn hương vị. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nghe được Tiểu Ma, Cốt Long có chút chưa tỉnh hồn lại. Phải. Nhẹ gật đầu, Tiểu Ma không có giải thích ý tứ. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Tiểu Thất các nàng cùng nhau mở mắt ra. Phu quân đây là muốn bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi. Trừng mắt nhìn, Băng Linh Nhi gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ chờ mong. Đến lúc đó các ngươi cần phải giúp ta nói một chút lời hữu ích nha. Phun ra phấn lưỡi, Nhược U nói. Yên tâm. Phu quân sẽ không trách ngươi. Một bên, Tử Điệp nhịn không được cười lên nói. Hoàng Y Nặc, Dương Sở Sở, thì là che miệng lén cười lên. Ta còn tưởng rằng phu quân muốn tới hư vô thế giới mới phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Tịch Nhi nói một câu. Một bên, Diệp Y Y không nói gì. Bất quá, trong mắt nàng lại tràn đầy ánh sáng nóng bỏng mang. Phu quân tâm cảnh đã đang nhanh chóng tăng lên. Đúng lúc này, Sở Ấu Vi nói một câu. Xem ra, thật sự là hết thảy đều có định số A. Cười cười, An Nhiên bùi ngùi mãi thôi nói. Nghe được An Nhiên, chúng mỹ nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Cũng không phải dạng này. Dung hợp vô địch trái tim, cần hoàn mỹ tâm cảnh. Vũ trụ hình thức ban đầu biến thành hoàn chỉnh vũ trụ, sáng tạo sinh linh, hoàn mỹ tâm cảnh có thể lợi ích tối đại hóa. Vừa lúc này phu quân, Diệp Thần ca ca, liền đem tâm cảnh nhanh chóng tăng lên tới hoàn mỹ trạng thái. Cái này, còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao. Chapter 1216, Cung Tinh Chapter. Trong truyền thuyết phong ấn thủ đoạn. Chương 1218, trong truyền thuyết phong ấn thủ đoạn. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Thần sâu kín mở mắt ra. Trước tiên, hắn liền phát hiện không thích hợp. Tâm cảnh của mình, thế mà cứ như vậy không hiểu thấu biến viên mãn. Hoàng Mỹ. Liền rất không hợp thói thường. Tình huống như thế nào? Dạng này cũng được. Lầm bầm một câu, Diệp Thần một mặt vẻ cổ quái. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hồng trần luyện tâm liền trực tiếp kết thúc. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói với Tiểu Ma một chút tình huống của mình. Chủ nhân. Chỉ sợ, ngươi sắp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Trầm mặc một lát, Tiểu Ma chậm chậm nói. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Ngươi xác định. Giật mình. Diệp Thần một mặt không tin. Nói đến, hắn đối thức tỉnh trí nhớ kiếp trước việc này, đã không ôm nhiều ít mong đợi. Chủ yếu là, tất cả mọi người đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, duy chỉ có mình không có. Mà lại thời gian dài như vậy quá khứ, hắn cũng sớm đã quen thuộc. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiểu Ma chém đinh chặt sắt hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi nói, ta làm những cái kia mộng, có thể hay không cùng ta kiếp trước có quan hệ đâu. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu. Kia là khẳng định. Nhẹ gật đầu, Tiểu Ma hồi đáp. Nhưng mà, để Diệp Thần im lặng là. Vẫn là giống như trước kia, Tiểu Ma căn bản không nguyện ý tại những câu chuyện này nói quá nhiều. Cho nên, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Không có cái kia tất yếu. Đi thôi. Chúng ta đi bên trong giới. Thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, phi thân rơi xuống Cốt Long trên lưng, Diệp Thần phân phó nói. Hạ giới nơi này, hắn là một hồi đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Chủ yếu là, nơi này sinh linh thực sự quá yếu. Đợi ở chỗ này, thực sự lãng phí thời gian. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long bay thẳng hướng hải vực phương hướng. Hướng hải vực một chỗ khác đi như tia chớp. Chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Ma muốn nói lại thôi nói. Có vấn đề gì không? Nghi hoặc nhìn Tiểu Ma một chút, Diệp Thần hỏi. Ta cảm thấy, nếu không ngươi vẫn là lưu tại hạ giới một đoạn thời gian. Không phải, đến lúc đó ngươi sáng tạo vũ trụ biến hoàn chỉnh, còn có ngươi sáng tạo sinh linh trả lại năng lượng, sợ rằng sẽ náo ra lớn vô cùng động tĩnh. Còn có chính là, ngươi vô địch trái tim cũng muốn triệt để dung hợp. Cứ như vậy đi bên trong giáp, sợ là sẽ phải dẫn tới vô số cường giả ngấp nghé. Thở sâu thở ra một hơi, Tiểu Ma chậm chậm nói. Không có việc gì. Dù sao bằng vào ta thực lực, quét ngang bên trong giới không thành vấn đề. Không phải sao? Lại nói, ngươi cùng Cốt Long cũng không yếu. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Vậy vạn nhất có thượng giới gia hỏa chạy đến bên trong giới đâu? Còn có chính là, vạn nhất có hư vô thế giới gia hỏa giáng lâm đâu? Nhìn thấy ngươi càng ngày càng lợi hại, đoán chừng một chút người hữu tâm sẽ triệt để điên cuồng. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Tiểu Ma không nhanh không chậm nói. Ừm. Nghe được Tiểu Ma những lời này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Hắn cũng minh bạch, Tiểu Ma lo lắng không phải là không có đạo lý. Chỉ bất quá nha. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần nội tâm thật đúng là không sợ hãi. Thực sự gặp được đánh không lại đối thủ, cùng lắm thì mình hóa thành hư vô chính là. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ. Càng quan trọng hơn là, trực giác nói cho hắn biết, hiện tại, hắn hẳn là tiến về bên trong giới. Mà không phải, tiếp tục đợi tại hạ giới nơi này. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn là không có thay đổi chủ ý tứ. Cốt Long cũng tiếp tục nhanh chóng phi hành. Diệp Thần rời đi, cũng hấp dẫn hạ giới vô số người lực chú ý. Rất đơn giản. Bởi vì, hắn căn bản không có ẩn tàng hành tung ý tứ. Cốt Long càng là nghênh ngang địa phi hành. Cho nên, cái này muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Ngẩng đầu nhìn về phía nhanh chóng phi hành Cốt Long, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. T. Cái hướng kia. Diệp Thần đây là muốn rời đi hạ giới sao? Gia hỏa này cuối cùng muốn rời đi. Ha ha ha. Xem ra, tiếp xuống hạ giới muốn lâm vào hỗn chiến. Đại khái, ai cũng hy vọng làm mới giới chủ A. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói. Hắn rời đi, thật đúng là không phải chuyện gì tốt A. Xác thực. Thế nhưng là, ai có thể tả hữu được quyết định của hắn đâu. Thật không biết Diệp Thần gia hỏa này là thế nào tu luyện. Hắn vì cái gì tuổi còn trẻ liền có thể mạnh như vậy? Ai biết được? Không thể không nói, Cốt Long tốc độ phi hành thật đúng là không là bình thường nhanh. Không đến bao lâu, nó liền xuất hiện tại biển sâu bầu trời. Không tự chủ được, Diệp Thần hồn lực thả ra ngoài. Quả nhiên, toàn bộ hải vực đều ở vào phong ấn trạng thái. Những cái kia hải tộc đều bị phong ấn ở hải vực phía dưới. Bất quá, bọn hắn phong ấn cùng Diệp Thần trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nhược U đối bọn hắn phong ấn, chỉ là dùng vô thượng thủ đoạn phong ấn hải vực, để bọn hắn không cách nào rời đi hải vực mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn y nguyên có thể dưới đáy biển tự do hoạt động. Vị kia chủ mẫu không hổ là hải tộc nữ hoàng. Thật đúng là hảo thủ đoạn A. Ngay cả loại này trong truyền thuyết phong ấn thủ đoạn đều sẽ. Nhìn về phía hải vực phương hướng, Tiểu Ma đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Ồ! Cái gì truyền thuyết bên trong phong ấn thủ đoạn? Nghe được Tiểu Ma, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Đồng dạng, Cốt Long cũng là hiếu kỳ địa quay đầu nhìn Tiểu Ma một chút. Quá dễ phong ấn. Tên như ý nghĩa, đây là quá dễ một loại phong ấn. Đối tự thân thực lực yêu cầu, đây chính là phi thường cao. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Ma bật thốt lên. Nghe được Tiểu Ma, Cốt Long trực tiếp trong gió lộn xộn. Quá dễ. Tiên thiên ngũ thái mạnh nhất địa phương. T. Không tự chủ được, Cốt Long nhìn Diệp Thần một chút. Nó đang nghĩ, chủ nhân của mình đến cùng lai lịch ra sao? Trong đó một vị chủ mẫu, thế mà lợi hại như vậy. Ngược lại là Diệp Thần, không có quá lớn phản ứng. Bất quá, hắn vẫn là không tự giác rơi vào trong trầm tư. Quá dễ. Nhược U ngay cả quá dễ phong ấn đều sẽ. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, nhược u ít nhất đến từ quá dễ sao? Vậy mình, cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thần sắc mặt không thể bảo là không quái dị. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy cái này không có bao nhiêu khả năng. Tiểu thất các nàng đối Tiên Thiên Ngũ Thái thái độ vô cùng lạnh nhạt, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chẳng lẽ không đúng sao? Chủ nhân, chúng ta nhanh đến. Chốc lát sau, Cốt Long đánh gãy Diệp Thần suy nghĩ. Chỉ gặp, nơi xa xuất hiện một cái cự đại tử sắc lỗ sâu. Không hề nghi ngờ, cái này lỗ sâu, chính là thông hướng bên trong giới địa phương. Rốt cục muốn đi trước bên trong giới sao? Không tệ. Nhìn lỗ sâu phương hướng một chút, Diệp Thần một mặt phấn chấn chi sắc. Chủ nhân, cái này lỗ sâu, giống như có chút không thích hợp a. Đột nhiên, Cốt Long kinh nghi bất định nói. Đúng vậy a. Đây là. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu ma trong giọng nói cũng tràn đầy kinh ngạc. Nói thế nào? Nghe được bọn nó, Diệp Thần không khỏi vô cùng buồn bực. Còn có chính là, nghi hoặc. Chapter 1217, Hung Tinh Chapter. Thiên địa hết thảy vũ khí không có khí linh. Chương 1219, Thiên địa hết thảy vũ khí không có khí linh. Chủ nhân. Cái này lỗ sâu nguyên bản chỉ có thôn vệ năng lượng ba động. Nhưng là bây giờ, nó lại có hủy diệt năng lượng ba động. Nhìn về phía tử sắc lỗ sâu, Cốt Long chậm chậm nói. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu ma cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Ngạch. Ngẩn người, Diệp Thần vô ý thức đánh giá tử sắc lỗ sâu một chút. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Trước mắt cái này tử sắc lỗ sâu, lại là thôn vệ, hủy diệt năng lượng cùng tồn tại. Cái này có chút ý tứ. Chủ nhân. Tại sao ta cảm giác, cái này giống như chính là tại nhằm vào ngươi. Đột nhiên, tiểu ma như có điều suy nghĩ nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn cũng cho rằng như thế. Trùng hợp sao? Hắn cũng không cho rằng này lại là trùng hợp. Nhất là, Cốt Long mới đến hạ giới không đến bao lâu. Trước đó tử sắc lỗ sâu đều không có hủy diệt năng lượng, hiện tại liền có rồi. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Nhằm vào chủ nhân. Giật mình, Cốt Long nghi hoặc địa quay đầu nhìn Diệp Thần một chút. Nó thực sự có chút hiếu kỳ, mình chủ nhân đến cùng lai lịch gì? Tiếp tục đi tới. Suy tư một lát, không để ý đến Cốt Long, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Trùng điệp nhẹ gật đầu, Cốt Long gọn gàng bay về phía lỗ sâu. Dù sao chủ nhân đều như vậy nói. Mình có cái gì tốt xoắn xuýt? Cái này, chính là Cốt Long lúc này nội tâm ý nghĩ. Không bao lâu, Diệp Thần bọn hắn liền đi tới tử sắc lỗ sâu trước mặt. Ngay tại Cốt Long dự định bay vào tử sắc lỗ sâu thời điểm, đột nhiên đầy trời kinh người hủy diệt năng lượng từ đó bộc phát ra. Hữu dụng không? Hơi híp mắt lại, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Sau một khắc, hắn mắt phải hào quang màu tím bộc phát ra, một cái tử sắc vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Một nháy mắt, đầy trời hủy diệt năng lượng đều bị thôn vệ không còn. Ngọa tào. Thấy cảnh này, Cốt Long mộng. Liền vừa rồi kia kinh khủng hủy diệt năng lượng, ngay cả nó đều phải kiên kỵ một hai. Nhưng chủ nhân. Thế mà lập tức cắn nuốt hết. Thật là đáng sợ đồng thuật. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long nội tâm có thể nói là tràn đầy rung động. Ngược lại là tiểu ma, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nếu như chủ nhân bật hết hỏa lực, cái kia không biết được nhiều kinh khủng đâu. Lỗ sâu vị bên trong kia, ngươi có phải hay không hẳn là ra đây? Nhìn về phía tử sắc lỗ sâu phương hướng, Diệp Thần cười như không cười nói. Kiệt kiệt kiệt. Thú vị. Nghĩ không ra, hạ giới thế mà lại có cường đại như vậy tu sĩ nhân tộc. Một trận tiếng cười quái dị vang lên, rất nhanh một đoàn màu xám mê vụ bay ra. Cuối cùng, màu xám mê vụ ngưng tụ ra một đạo người mặc trường bào màu xám thân ảnh. Đây là một vị nhìn người vật vô hại gầy gò lão nhân. Chỉ bất quá, thực lực của đối phương lại là vô cùng cường đại. Hồng Mông cảnh bát trọng thiên hậu kỳ. Là ngươi. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Cốt Long rất là khó chịu trách móc. Phải. Khó chịu. Bởi vì, nó chính là bị đối phương giật dây mới có thể đến hạ giới. Thế nhưng là không nghĩ tới, mình bởi vì như thế đã mất đi tự do. Lão gia hỏa, ngươi giật dây ta đến nhất thống hạ giới, hiện tại mình lại chạy tới, đây là muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? Hừ lạnh một tiếng, Cốt Long ngoài cười nhưng trong không cười chất vấn nói. Không tệ. Như thế nào? Ngươi nhất thống hạ giới không có. Bản tọa cũng là thời điểm đến trở TH thành hát cả giới chúa tể. Nghe được Cốt Long, áo bào xám lão đầu cũng không có phủ nhận ý tứ. Nghe được trước mắt lão nhân này cùng Cốt Long đối thoại, Diệp Thần không khỏi không còn gì để nói. Tiểu ma, cũng là ngây ngẩn cả người. Cho nên, đối phương nhằm vào chính là Cốt Long. Hoặc là nói, Cốt Long đây là bị đối phương bày một đạo. Lão gia hỏa, ngươi cứ như vậy muốn trở TH thành hát cả giới chúa tể. Nhìn về phía áo bào xám lão đầu, tiểu ma hài hước hỏi. Nó trong giọng nói, tràn đầy khinh thường. Đương nhiên, ngươi chỉ là một cái vong hồn biết cái gì. Chỉ cần trở thành một giới chúa tể, thế nhưng là có thể đạt được không ít thiên đạo ban thưởng. Nhẹ gật đầu, áo bào xám lão đầu một mặt cuồng nhiệt nói. Nghe được áo bào xám lời của lão đầu, vô luận là Diệp Thần hay là tiểu ma đều bị chọc phát cười. Thiên đạo ban thưởng. Ha ha. Thật sự là buồn cười. Nhất thống hồng mông tam giới còn có thể. Chỉ là hạ giới, làm sao có thể? Lại nói, lần này giới đều là hèn nhát sinh linh. Chúa tể nơi này, lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì đâu. Không bị phản vệ đều coi là tốt. Ba người các ngươi, là muốn xê hết vẫn là muốn sống. Nhìn thấy Diệp Thần, tiểu ma phản ứng, áo bào xám lão đầu mặt đen lại mà hỏi thăm. Rất hiển nhiên, hắn đây là thẹn quá thành giận. Tiểu ma, giao cho ngươi. Đối với trước mắt lão nhân này, Diệp Thần liên động tay hứng thú đều không có. Thực lực đối phương là rất mạnh không tệ. Nhưng là, cũng phải nhìn đối với người nào mà nói. Hồng mông cảnh bát trọng thiên hậu kỳ. Diệp Thần liền xuất thủ hứng thú đều không có. Nhất là, hắn phát hiện, lão gia hỏa này là dựa vào bàn môn tà đạo tăng lên thực lực. Đối phương khí huyết phi thường hỗn loạn. Rõ. Nhẹ gật đầu, tiểu ma trực tiếp điều khiển ma kiếm bay ra ngoài. Cách đó không xa, áo bào xám lão đầu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ghê tởm. Trước mắt tiểu tử này, là tại miệt thị mình sao? Thế mà để một cái nho nhỏ vong hồn đối phó mình. Các ngươi muốn xê hết. Âm lãnh địa quét mắt Diệp Thần bọn hắn một chút, áo bào xám lão đầu nở nụ cười gằn. Không có quá nhiều nói nhảm, áo bào xám lão đầu và tiểu ma động thủ. Tương đối ý vị sâu xa chính là song phương đều không có sử dụng thần thông ý tứ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là không có đem đối phương để vào mắt. Đều đối tự thân thực lực phi thường tự tin. A. Trong chớp mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết âm liền vang vọng bốn phương tám hướng. Áo bào xám lão đầu bây giờ nhìn, có thể nói là thảm hề hề. Toàn thân cao thấp khắp. Nơi đều là sâu đủ thấy xương kiếm thương không nói. Khí tức của hắn cũng biến thành phi thường héo rút. Đồng thời, hắn những cái kia vê rết tê hương căn bản là không có cách tự lành. Ngươi là kiếm linh. Làm sao có thể? Vô số tuế nguyệt trước, sau trận chiến ấy, thiên địa hết thảy vê tủ ca khí không phải là không thể hình thành khí linh sao? Nhìn về phía tiểu ma, áo bào xám lão đầu kinh nghi bất định hỏi. Đó là bởi vì những vê tủ ca khí khác quá phế đi. Còn có chính là, những luyện khí sư kia quá phế đi. Nhếch miệng, tiểu ma kinh bỉ nói. Lão gia hỏa. Có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có, là thời điểm tiễn ngươi một đoạn đường. Ngay sau đó, tiểu ma tiếp tục nói. Nghe được tiểu ma, áo bào xám lão đầu sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn ngược lại là muốn chạy trốn. Nhưng là hắn hiểu được, mình căn bản trốn không thoát. Trước mắt cái này ma kiếm, thực sự thật là đáng sợ. Không tự giác địa, hắn lại nhìn Diệp Thần một chút. Giờ này khắc này, áo bào xám lão đầu nội tâm có thể nói là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, đê tánh xê hết hắn cũng sẽ không lựa chọn đến hạ giới. Đồng thời, hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hạ giới vì sao lại có cường đại như vậy tu sĩ nhân tộc, ma kiếm đâu? thật là khiến người ta khó hiểu. Người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết một cái bí mật kinh thiên. Ngươi tha ta một mạng như thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, áo bào xám lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt hỏi. Chapter 1218, nguyền rủa hồng mông hết thảy sinh linh. Cái gì bí mật kinh thiên? Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đồng dạng, Cốt Long, Tiểu Ma cũng nhìn về phía áo bào xám lão đầu. Ngươi đáp ứng trước tha ta một mạng lại nói. Chần chờ một lát, áo bào xám lão đầu vội vã cuống cuồng nhìn về phía Diệp Thần. Ta không phải phóng ngựa. Ngươi có nói hay không? Bình tĩnh nhìn áo bào xám lão đầu một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, cũng là băng lãnh hàn mang lóe lên liền biến mất. Ta nói. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, áo bào xám lão đầu không khỏi bị giật mình kêu lên. Cho nên, hắn phi thường gọn gàng địa làm ra lựa chọn sáng suốt. Đây là liên quan tới Hồng Mông một bí mật lớn. Ta cũng là trong lúc vô tình biết đến. Trầm mặc một lát, áo bào xám lão đầu chậm chậm nói. Nghe được hắn, Diệp Thần bọn hắn lập tức đến hứng thú. Liên quan tới Hồng Mông đại bí mật. Có chút ý tứ. Nghe đồn, Hồng Mông tu sĩ sở dĩ không cách nào tiến về hư vô thế giới. Là bởi vì có vô thượng cường giả động tay động chân. Chần chờ một lát, áo bào xám lão đầu chậm rãi nói. Ô! Giờ trò gì? Nhìn về phía áo bào xám lão đầu, Diệp Thần hỏi. Hồng Mông toàn bộ sinh linh đều bị nguyền rủa. Sau khi nói đến đây, áo bào xám lão đầu trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Tức giận bất bình. Vừa kinh vừa sợ. Còn có chính là, bất đắc dĩ. Ngươi đây coi là bí mật kinh thiên. Nhìn áo bào xám lão đầu một chút, Diệp Thần mặt đen lại mà hỏi thăm. Ta còn chưa nói xong. Cười cười xấu hổ, áo bào xám lão đầu còn nói thêm. Nghe nói, Hồng Mông sinh linh chỉ cần tới gần hư vô thế giới, đều sẽ đột tử. Nếu như ai có thể giải trừ cái này nguyền rủa, sẽ thu hoạch vô thượng công đức. Đồng thời, còn có thể đạt được phi thường kinh người chỗ tốt. Ít nhất, đều có thể trở thành hư vô thế giới cường giả đỉnh. Cao. Sau khi nói đến đây, áo bào xám lão đầu trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Nghe được áo bào xám lời của lão đầu, Diệp Thần, Tiểu Ma đều là một trận im lặng. Cái này. Sẽ không phải lại là tiên thiên ngũ thái những tên kia thủ bút a. Mà Cốt Long thì là đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía áo bào xám lão đầu. Thật hay giả? Lại nhìn áo bào xám lão đầu một chút, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn đang nghĩ, tương lai mình có hay không có thể nếm thử giải trừ cái này nguyền rủa đâu. Đối với sẽ chạy lão đầu nói rất hay chỗ, cái kia là phi thường cảm thấy hứng thú. Liền lấy hắn bây giờ thể nội những cái kia công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực mà nói, liền môi giờ môi khắc địa tại. Cải tạo thân thể của hắn. Có thể không chút khách khí nói, thiên phú của hắn, thần thể, huyết mạch chỉ lực là mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Nhất là, hồng hoang, hỗn độn còn tại liên tục không ngừng cho hắn cống hiến đại lượng tín ngưỡng chỉ lực, công đức. Năng lượng. Nếu như giải trừ cái này nguyền rủa, chắc hẳn thu hoạch của mình lại so với trước đó càng thêm kinh người a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, để Diệp Thần có chút buồn bực chính là. Hết hạn trước mắt, hắn lấy được những cái kia công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực, tuyệt đại đa số vân không có để. Bản thân sử dụng. Hoặc là nói, mình mạnh lên tốc độ quá nhanh, nhất thời bán hội căn bản không dùng được. Hiện tại có thể thả ta rời đi đi. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, lại liếc mắt nhìn một bên nhìn chằm chằm Tiểu Ma, áo bào xám lão đầu nhìn không được. Đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Cút đi. Nhàn nhạt nhìn áo bào xám lão đầu một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Đa tạ. Như trút được gánh nặng thở dài một hơi đồng thời, áo bào xám lão đầu cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Vạn nhất người trẻ tuổi kia thay đổi chủ ý, mình tìm ai khóc đi. Cái này, chính là áo bào xám lão đầu nội tâm ý nghĩ. Đáng tiếc. Nhìn thấy áo bào xám lão đầu thân ảnh không có vào tử sắc lỗ sâu bên trong biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Ma có chút ít. Thất vọng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Đi đến bên trong giới, ngươi muốn đại khai sát giới còn không dễ dàng. buồn cười nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Rõ. Diệp Thần một đoàn người rời đi bên trong giới thời điểm, phụ cận xuất hiện mấy đạo cường đại thân ảnh. Gia hỏa này cuối cùng rời đi sao? Ha ha ha. Tiếp xuống, chúng ta cũng là thời điểm đều bằng bản sự tranh đấu một cái hạ giới chủ vị trí này. Hy vọng mọi người muốn tuân thủ lời hứa. Võ luận ai trở thành giới chủ, những người khác muốn trợ giúp hắn nhất thống hạ giới. Không có vấn đề. Chúng ta đi thôi. Hắc hắc. Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Lúc này, tiểu thất chính như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Nhiều nhất tiếp qua 3 năm ngày thời gian, Diệp Thần ca ca thể nội vũ trụ hình thức ban đầu, liền muốn biến thành hoàng. Chỉnh vũ trụ. Mim cười, tiểu thất chậm chậm nói. Đúng nha. Bất quá, những tên kia thật đúng là điên cuồng a. Vậy mà nguyên rủa hồng mông hết thảy sinh linh. Tán đồng nhẹ gật đầu, An Nhiên chậm chậm nói. Nói xong lời cuối cùng, nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra khinh thường biểu lộ. Rất hiển nhiên, đối với thi triển nguyên rủa người, nàng kia là vô cùng khinh thường. Đây không phải vừa vặn sao? Chỉ cần Diệp Thần ca ca giải trừ nguyên rủa, vậy liền vừa vặn tiện nghi Diệp Thần ca ca. Chắc hẳn, đến lúc đó bọn hắn sẽ biết vậy chẳng làm a. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất bình chân như vậy nói. Cũng là. Giật mình, An Nhiên rất tán thành gật gật đầu. Sau đó, hai vị mỹ nữ ăn ý nhìn về phía cái khác mỹ nữ. Còn có chính là, khối kia tử sắc bia đá, còn có khối kia hình người tảng đá. Đối với Diệp Thần, các nàng kia là tràn đầy chờ mong. Một khi phu quân, Diệp Thần ca ca, chính thức bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vậy mình liền có thể làm rất nhiều. Chuyện kiếp trước chuẩn bị ở sau, cũng có thể lợi dụng lên. Hồng Mông chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Đúng rồi. Ngươi từ cái châu kia cướp đoạt năng lượng trợ giúp Diệp Thần ca ca hoàn thiện vũ trụ hình thức ban đầu, không có vấn. Để gì sao? Chốc lát sau, tiểu thất nhìn về phía An Nhiên hỏi một câu. Không có vấn đề gì. Cái chỗ kia, thế nhưng là phi thường đặc thù. Khe khẽ lắc đầu, An Nhiên chém đinh chặt sắt hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất cũng không có tiếp tục xoắn suýt cái để tài này ý tứ. Rất nhanh, hai người đều ăn ý ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Hai vị mỹ nữ trên mặt đều là không cầm được tiếu dung. Đột nhiên, đầy trời cơ hồ hóa lỏng năng lượng thiên địa trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quét sạch bốn phương. Tám hướng. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm những cái kia sao trời, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không? Ngừng trở nên nhỏ. Từng cái vị diện khoảng cách cũng bắt đầu không ngừng biến xa. Còn có, nhật, nguyệt, thiên địa quy tắc, lục đạo luân hồi. Nói ngắn gọn, Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu đang lấy càng lúc càng nhanh tốc độ thuế biến. Hai vị mỹ nữ minh bạch, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu, khoảng cách biến thành chân chính hoàn chỉnh vũ trụ, đã có thể đụng tay đến. Đối với mình thể nội vũ trụ hình thức ban đầu biến hóa, Diệp Thần không có quá mức lưu ý. Bây giờ, bọn hắn một nhóm, mới vừa vặn tiến vào hồng mông bên trong giới bên trong. Chapter 1219, Hung Tin Chapter. Vũ trụ hình thức ban đầu cuối cùng thuế biến. Chương 1221, Vũ trụ hình thức ban đầu cuối cùng thuế biến. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồng mông bên trong giới, tự hồ cùng hồng mông hạ giới không có quá lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này năng lượng thiên địa, tự hồ so hạ giới cao cấp một chút. Chỉ thế thôi. Bây giờ, Diệp Thần vị trí địa phương, vẫn là một vùng biển trên không. Cùng hạ giới không có sai biệt chính là, một vùng biển này hải tộc, đồng dạng bị phong ấn. Cốt Long. Bên trong giới mạnh nhất tu sĩ mạnh bao nhiêu? Nhìn Cốt Long một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Hẳn là hồng mông cảnh bát trọng thiên. Suy tư một lát, Cốt Long cũng không quay đầu lại hồi đáp. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Trách không được tiểu thất nói mình đã có được quét ngang hồng mông bên trong giới chiến lực. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Chủ nhân! Chẳng lẽ ngươi thật không suy tính một chút nhất thống hạ giới, bên trong giới sao? Trầm mặc một lát, Cốt Long chưa từ bỏ ý định địa quay đầu nhìn Diệp Thần một chút. Không hứng thú. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Nhất thống hạ giới, bên trong giới. Cái này không ở giữa một chút người hữu tâm cái bẫy sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Bây giờ, Diệp Thần càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, mình làm như thế nào giải trừ Hồng Mông nguyền rủa. Kể từ đó, mình liền có thể từ đó thu hoạch được kết xù chỗ tốt rồi. Hơi ngẫm lại, nội tâm của hắn đều tràn đầy chờ mong. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, cái này bên trong giới hải vực tựa hồ có chút lớn. Cốt Long cũng bay đi nửa canh giờ, sửng sốt không có bay khỏi hải vực trên không. Chủ nhân, thượng giới hải vực càng lớn. Kỳ thật, vô số tuế nguyệt trước đó, hải tộc mới là Hồng Mông chúa tể. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu ma chậm chậm nói. Cho nên, hải tộc bị phong ấn, các tộc mới quật khởi. Ngẩn người, Diệp Thần tò mò hỏi. Không tệ. Nhẹ gật đầu, tiểu ma hồi đáp. Nghe được tiểu ma trả lời, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra vẻ suy tư. Như thế nói đến, kiếp trước Nhược U mạnh đến bao nhiêu? Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều tràn ngập tò mò. Diệp Thần không biết là, liền tại bọn hắn câu được câu không nói chuyện phím thời điểm. Có một người, đã tới hải vực một bên khác bỉ ngạn. Người này không phải người khác, chính là trước đó cái kia áo bào xám lão đầu. Ghê tởm. Lãng phí bản tọa một trương thượng cổ quyển trục chạy trốn. Nhìn về phía hải vực phương hướng, áo bào xám lão đầu sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng phiền muộn. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần kinh khủng, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kiên dè. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tu sĩ nhân tộc, vì sao lại mạnh như vậy đâu. Thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Không được. Việc này không thể tính như vậy. Bản tọa bắt ngươi không có cách nào. Người khác còn có thể bắt ngươi không có cách nào sao? Hừ lạnh một tiếng, áo bào xám lão đầu tự nhủ. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra oán độc quang mang. Phải. Đối với Diệp Thần, hắn tràn đầy hận ý. Hắn tung hoành tu luyện giới vô số tuế nguyệt bên trong, lúc nào như thế biệt khuất qua. Hừ. Cho nên, hắn dự định mượn nhờ người khác chi thủ báo thù. Vô luận như thế nào, hắn đều nuốt không trôi khẩu khí này. Mặt trời lặn thời gian, Cốt Long toàn lực phi hành thuật dưới, Diệp Thần bọn hắn cuối cùng xuyên qua hải vực. Sau đó, đi tới một mảnh mênh mông vô bờ dãy núi trước. Chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn về phía Cốt Long, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nếu không, chúng ta đi ta trước đó chỗ cấm khu một chuyến. Chần chờ một lát. Cốt Long cẩn thận từng ly từng tí nói. Đi ngươi chỗ cấm khu. Đánh giá Cốt Long một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Phải. Ta chuẩn bị đi trở về cầm một kiện đồ vật. Nói không chính xác, món đồ kia đối chủ nhân hữu dụng. Nhẹ gật đầu, Cốt Long chậm rãi nói. Nó trong giọng nói, tràn đầy phức tạp hương vị. Xa sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Không xa. Cái kia cấm khu, liền tại phụ cận. Lắc đầu, Cốt Long nói. Đã như vậy, kia đi thôi. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Dứt lời, Cốt Long lại lần nữa phóng lên tận trời. Tiểu ma, ngươi làm sao không nói tiếng nào? Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi a. Nghiêng đầu nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Chủ nhân. Trong thân kiếm cái kia kiếm linh, giống như sắp tỉnh lại. Hiện tại, ta đã bị động bắt đầu cùng nó dung hợp. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu ma sâu kín nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Dung hợp. Hai cái kiếm linh, cuối cùng muốn dung hợp sao? Có chút ý tứ. Cần hỗ trợ sao? Nghiêng đầu nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần hỏi. Tạ ơn chủ nhân. Không cần. Chính ta có thể giải quyết. Lắc đầu, tiểu ma hồi đáp. Nói xong, tiểu ma bay thẳng nhập ma kiếm bên trong. Nghe được hai người đối thoại, cốt long có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Chủ nhân đến cùng lai lịch gì? Ma kiếm có kiếm linh thì cũng thôi đi. Còn có hai cái kiếm linh. Còn có để cho người sống hay không? Phải biết, như hôm nay địa hết thảy vê rũ ca khí thế nhưng là không có khí linh. Nghe đồn, có được khí linh vê rũ ca khí, đều là áp đảo những vê rũ ca khí khác phía trên tồn tại. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Bây giờ, không chỉ là tiểu thất các nàng. Huyền cơ tử, Đông Hoàng bọn hắn, còn có bất tử thôn người, Diệp Thần những cái kia thủ hạ, linh sủng, tọa kỵ, bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Nhìn xem vũ trụ hình thức ban đầu nhanh chóng diễn biến. Xem ra, tiểu thần tử sáng tạo thế giới, muốn biến thành hoàn chỉnh thế giới. Cũng không biết, hắn chuẩn bị lúc nào sáng tạo sinh linh đâu. Khẽ vuốt mình râu dài, Huyền cơ tử một mặt cảm khái nói. Gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng lợi hại a. Hơn 20 tuổi sáng thế. Thật không biết, tương lai hắn sẽ đi đến cái gì độ cao. Đại khái, sẽ siêu việt kiếp trước của hắn a. Thật sự là hâm mộ xê hết bản đại gia. Hô một hơi, Đông Hoàng sắc mặt phức tạp nói. Từ tu tiên giới bắt đầu, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn bạo đánh Diệp Thần một trận. Đáng tiếc là, nguyện vọng này muốn thất bại. Nếu như Diệp công tử siêu việt kiếp trước của hắn, kia. Một bên, Thạch Vấn Tiên muốn nói lại thôi nói. Những người khác tự hồ nghĩ tới điều gì, cũng rơi vào trong trầm mặc. Tương đối ý vị sâu xa chính là, trên mặt mỗi người đều lộ ra kinh hãi, vẻ chờ mong. So sánh dưới, tiểu thất các nàng thì là muốn lạnh nhạt hơn nhiều. Nàng cùng An Nhiên, chỉ là bình tĩnh nhìn xem thương khung phương hướng. Không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Thất tỷ. Ngươi nói, phu quân sáng tạo sinh linh về sau, hắn sáng tạo thế giới lại biến thành như thế nào đâu? Đột nhiên, An Nhiên có chút ít tò mò hỏi. Không biết. Có lẽ cùng lập tức thiên địa không khác nhau chút nào. Có lẽ, sẽ nhanh chóng siêu việt lập tức thiên địa. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất chậm chậm hồi đáp. Chapter 1220, Quân Tinh Chapter. Một cái cực kỳ khủng bố quả cầu ánh sáng màu xám. Chương 1222, một cái cực kỳ khủng bố quả cầu ánh sáng màu xám. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua. Cốt Long đã chở đi Diệp Thần đi vào một chỗ cấm khu trước mặt, một chỗ có chút đặc thù cấm khu. Trước mắt là một mảnh khí tức tê tử vê, ông bao phủ bốn phương tám hướng dãy núi. Phương hướng nhìn lại, khắp nơi đều là kinh khủng năng lượng tê tử vê tông. Dùng Cốt Long tới nói, lúc trước nó chính là cái này tử vong cấm khu vương. Tuyệt đối vương. Ngươi xác định. Nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần vừa nhìn về phía Cốt Long. Đương nhiên. Ta có cần phải lừa gạt chủ nhân sao? Huống chi, bên trong giới thực lực mạnh nhất tu sĩ, cũng liền hồng mông cảnh bát trọng thiên mà thôi. Không chút nghĩ ngợi, Cốt Long bật thốt lên. Nghe được Cốt Long, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Sự thật chứng minh, Cốt Long thật không có gạt người. Sau một khắc, nó bay thẳng tiến vào trước mắt tối tăm mờ mịt tử vong cấm khu bên trong. Trên đường đi, vô luận là vong linh, vẫn là một chút quán linh, vong hồn, nhìn thấy nó đều nhao nhao lựa chọn né tránh. Càng nhiều, là lựa chọn quỳ xuống thần phục. Chủ nhân, ta không có lừa ngươi a. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long có chút ít đắc ý nói. Buồn cười nhìn Cốt Long một chút, Diệp Thần không nói gì. Bây giờ, Diệp Thần càng thêm cảm thấy hứng thú chính là cái này cấm khu bản thân. Diệp Thần phát hiện, cái này cấm khu tựa hồ có chút không quá đơn giản. Cấm khu phía dưới, tựa hồ ẩn núp lấy cái gì tồn tại cường đại. Sao Cốt Long tồn tại còn mạnh mẽ hơn? Chỉ là tương đối kỳ quái là, Cốt Long tựa hồ không biết cái này tồn tại. Cái này có chút ý vị sâu xa. Không đến bao lâu, Diệp Thần bọn hắn liền đi tới cấm khu chỗ sâu nhất. Chủ nhân, ta muốn lấy đồ vật ngay ở chỗ này mặc. Nhìn về phía trước, Cốt Long chậm chậm nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không khỏi thuận Cốt Long chỗ nhìn phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp, phía trước có một cái cự đại tế đàn. Đây là hơn một cái tầng hình trụ tròn màu xám tế đàn. Một tầng sau một tầng diện tích nhỏ. Hết thảy 9 tầng. Thấp nhất một tầng, đường kính hơn 1000 dặm. phía trên nhất một tầng, chỉ có đường kính chừng một dặm. Toàn bộ tế đàn đều bị nồng đậm tê tử vê ong năng lượng bao phủ. Trừ cái đó ra, mỗi một tầng trên tế đàn đều có lít nha lít nhít trận pháp. Còn có chính là điêu khắc từng cái cổ phát phù văn. Cùng, khắp nơi đều là các loại kỳ kỳ quái quái các tộc pho tượng. Lúc trước ta ngủ say địa phương, chính là tầng thứ hai. Ta muốn lấy đi đồ vật, tại phía trên nhất một tầng. Cũng chính là tầng thứ nhất. Gặp Diệp Thần không nói gì, Cốt Long lại chậm chậm nói. Đã như vậy, lên đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Chủ nhân. Khẽ gật đầu một cái, Cốt Long trực tiếp lăng không bay lên. Không bao lâu, nó liền rơi xuống tầng thứ hai phía trên. Ngay tại Cốt Long rơi xuống tế đàn tầng thứ hai trên mặt đất thời điểm, một đạo hào quang màu xám vọt thẳng trời mà lên. Bốn phía tê tử vê tông năng lượng, tùy theo bê gạo đê thọng lên. Phản phất, hết thảy đều là hoan nghênh nó trở về. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần phi thân rơi đến trên mặt đất. Mà Cốt Long thì là thử nghiệm tiến về tầng thứ nhất trên tế đàn. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Cốt Long thế mà bị đẩy lùi ra ngoài. Trực tiếp đánh tới hướng phương xa. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lấy Cốt Long thực lực, thế mà không cách nào đạp vào tầng thứ nhất tế đàn. Cái này có chút ý tứ. Rất nhanh, Cốt Long lại lần nữa bay đi lên. Nó y nguyên muốn nếm thử leo lên tế đàn tầng thứ nhất. Kết quả chính là một lần lại một lần, Cốt Long bị đẩy lùi ra ngoài. Ta nói Cốt Long, ngươi không mệt mỏi sao? Thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần nhịn không được nhả rảnh. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long không khỏi không phản bác được. Nó trong nội tâm cũng là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Vì sao lại dạng này? Tự mình làm qua vô số nếm thử, vì cái gì chính là không cách nào leo lên tầng thứ nhất tế đàn đâu? Ngẫm lại, Cốt Long nội tâm đều là vô cùng khó hiểu. Phản phất, tầng thứ nhất tế đàn là tại bài xích nó. Ghê tởm. Chủ nhân, nếu không ngươi thử một chút. Cuối cùng của cuối cùng, Cốt Long vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long nhãn lắp bắp nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần bay thẳng hướng về phía tầng thứ nhất tế đàn. Đối với tầng thứ nhất tế đàn, Diệp Thần cũng là tràn ngập tò mò. Ngọa tào. Nhìn về phía tầng thứ nhất tế đàn phương hướng, Cốt Long lập tức không bình tĩnh. Chỉ gặp Diệp Thần bay về phía tầng thứ nhất tế đàn thời điểm. Tầng thứ nhất tế đàn lại có một đạo cầu vòng cầu trống rỗng xuất hiện. Diệp Thần rơi xuống phía trên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không còn cách nào khác. Cốt Long bây giờ là triệt để không còn cách nào khác. Bây giờ, nó xem như minh bạch. Cái này tế đàn, rõ ràng chính là tại nhắm vào mình a. Vẫn là nói. Chủ nhân quá mạnh rồi. Cho nên, tầng thứ nhất tế đàn mới có thể đối với hắn thùng rỗng kêu to. Nghĩ tới những thứ này, Cốt Long không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cùng một thời gian, Diệp Thần đã đạp vào tầng thứ nhất trên tế đàn. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là tầng thứ nhất tập đoàn phía trên, không có bất kỳ cái gì trận pháp, cũng không có bất kỳ cái gì pho tượng. Càng thêm không có bất kỳ cái gì minh văn. Không tự chủ được, Diệp Thần ánh mắt khóa chặt chính giữa tế đàn. Chỉ gặp, nơi đó lơ lửng một cái quả cầu ánh sáng màu xám. Lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu xám. Cái này quang cầu, tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Cho dù là Diệp Thần, lúc này cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái này quang cầu, thế mà để hắn cảm nhận được uy hắc kiếp. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì sao lại dạng này? Đối với cái này, Diệp Thần thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thần ca ca. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Ừm. Thế nào? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi. Không được đụng cái kia quả cầu ánh sáng màu xám. Nói xong, Tiểu Thất trực tiếp xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh. Vì cái gì? Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần nên thật sự là dự định lấy đi cái này năng lượng quang cầu tới. Năng lượng màu xám này quang cầu, hội tụ ngươi kiếp trước dê, viết xê, hết vô số tu sĩ oán khí. Lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu như thôn vệ nó, chỉ sợ rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt, Tiểu Thất chậm chậm nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Cái này, lại cùng mình kiếp trước bố cục có quan hệ sao? Cái này tuyệt không phải là ngươi bố cục. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Tiểu Thất tiếp tục nói. Chỉ sợ là có người muốn tính toán ngươi. Bọn hắn trả một cái giá thật là lớn, mới đưa những này oán khí hỗn hợp đến cùng một chỗ. Cũng không biết, người xuất thủ rốt cuộc là người nào. Là cái chỗ kia, vẫn là Tiên Thiên Ngũ Thái. Sau khi nói đến đây, Tiểu Thất không khỏi nhíu mày. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Lại là muốn tính toán mình sao? Cái này. Vậy cái này năng lượng quan cầu. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chúng ta không phải có Y Y muội muội ở đây sao? Nàng thế nhưng là có thể thôn vệ thế gian vạn vật. Mỉm cười, Tiểu Thất chậm chậm nói.